cả đế quốc nạp tiền nuôi tôi. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, trường quay, Ngộ Long giả, Văn Tinh trẻ cảm thấy có điều gì đó đã xảy ra trong đoàn phim mà cậu không biết từ sáng sớm đã bắt đầu quái quái. Đoàn phim phát bữa sáng, chị Yến giúp cậu cầm một phần. Bởi vì Văn Tinh Trạch đang khẩn trương xem kịch bản không rảnh uống sữa đậu nành, chị Yến liền tiện tay mở nắp sữa đậu nành, để Văn Tinh Trạch há miệng cắn ống hút. Toàn bộ đoàn phim đột nhiên yên tĩnh, ưng một lần ở giữa, bởi vì động tác cầm kiếm của Văn Tinh Trạch không đúng, chị Yến cầm kịch bản nhấc cổ tay giúp cậu điều chỉnh tư thế. Hàng chục con mắt chăm chú tìm tòi nghiên cứu bất ngờ đổ dồn về phía họ. Trước khi quay cảnh thứ hai, phụ kiện Văn Tinh Trạch bị rối, chị Yến tiện tay giúp cậu sửa lại ngọc quan vấn tóc. Khu nghỉ ngơi Hứa Thiến Thiến lại lần nữa bưng kín mũi. Văn Tinh Trạch, có phải đoàn phim bị ma ám không? Văn Tinh Trạch không nhịn được hỏi Trúc Bác, cậu đừng động, bọn nó ở phía trên. Bên phía đạo diễn, chị Yến xem đoạn phát lại, lên tiếng. Văn Tinh Trạch lại đây. Văn Tinh Trạch phát hiện ra một quy luật rằng bất cứ khi nào cậu tám chuyện với Trúc Bác hoặc Hứa Thiến Thiến, trong vòng 3P chị Yến nhất định sẽ gọi cậu cứ như giáo viên chủ nhiệm cấp 3 bắt gặp yêu sớm. Bất quá Văn Tinh Trạch vẫn tung tăng qua đó. Lời thoại, giữa câu này dừng lại 2 giây. Sau khi chị Yến nói vài câu thấy Văn Tinh Trạch hình như có chuyện muốn hỏi, anh liếc mắt nhìn cậu. Có câu hỏi gì? Vị trí đạo diễn có tầm nhìn đẹp nhất toàn bộ trường quay, tất cả các cảnh tượng liếc mắt một cái là rõ mồn một. Văn Tinh Trạch tỉ mỉ lắng nghe, quả nhiên nghe thấy tiếng động bất thường từ khắp nơi trong đoàn làm phim, liền hỏi. Thầy chỉ, các người hôm qua quay phim có mời thầy về cúng không? Thoạt nhìn âm khí rất nặng. Chị Yến, có, anh dừng một chút giải thích, thực hành trực tuyến, dâng hương trên áp Phật thả 3 lần chú đại bi. Văn Tinh Trạch, đúng là khá thiện nhỉ, Văn Tinh Trạch nói. Lần sau tốt hơn nên làm ngoại tuyến đi. Chị Yến ừ một tiếng. Thời gian nghỉ ngơi còn 5P, Trúc Bác bên kia còn đang chờ Văn Tinh Trạch trở lại chơi game. Văn Tinh Trạch, thầy chị Yến, tôi hỏi cậu, Văn Tinh Trạch rửa tai lắng nghe. Cậu, chị Yến dừng lại một chút hỏi, thích diễn viên nào nhất? Văn Tinh Trạch, ngày đó, chị Yến không nói, Văn Tinh Trạch, không biết qua bao lâu chị Yến rốt cục mở miệng lần nữa, hỏi. Vậy em có thích anh, diễn xuất không? Văn Tinh Trạch, thích, hai vấn đề này khác nhau ở chỗ nào sao? Chị Yến, nối liền câu rồi nói. Văn Tinh Trạch phát hiện mình càng ngày càng không thể hiểu nổi thầy chị, cậu sờ sờ mũi. Tôi thích diễn xuất của ngài. Chị Yến ánh mắt tối sầm lại, thêm chữ rất vào, Văn Tinh Trạch, à, Văn Tinh Trạch nỗ lực suy tư chốc vẫn lơ ngơ. Tôi thích diễn xuất tốt của ngài. Chị Yến hít sâu, từ đầu tiên của dòng đầu tiên trang 23 kịch bản, từ thứ 5 của dòng dưới, hãy đọc chúng cùng nhau. Chị Yến thay đổi phương pháp khác nói, xuất phát từ nội tâm, Văn Tinh Trạch, tôi có thể xem kịch bản sao? Đây là thầy ngữ văn kiểm tra phần đọc thuộc lòng sao? Chị Yến dựa vào ghế đạo diễn, thần sắc lãnh đạm, ra hiệu cứ tùy ý, đột nhiên một con quạ từ đâu bay tới, đậu trên cổ tay Văn Tinh Trạch, con quạ có một đôi mắt đen láy lấp lánh. Văn Tinh Trạch thấy nó có chút quen mắt, nhìn kỹ, hình như là con đứng trên vai cậu hôm kích hoạt lăng kính huyết tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ tới lúc đó nó rụng rất nhiều lông chim, giờ nhìn lại quả nhiên trên trán con quả vẫn còn hơi chọc. Văn Tinh Trạch lật kịch bản chút nói. Đọc liền nhau là tôi rất thích. Bỗng, ngay trước khi Văn Tinh Trạch nói hết câu, trước mặt hai người con quả kia há mồm cắn chặt một tờ kịch bản, nhai nhai nhai. Sau đó ừng ực ngửa đầu nuốt. Văn Tinh Trạch, chị Yến, con quả nhìn chị Yến, phát ra âm thanh cười trên sự đau khổ của người khác. Rát rát rát. Chị Yến vô cảm, anh trầm mặc một lát, bỗng nhiên xách ngược con quạ đen kia lên, đi tới hướng trợ lý sinh hoạt phụ trách thức ăn bên kia. Chị Yến lạnh lùng nói, buổi trưa thêm món, tiếng kêu vênh vang đắc ý của con quạ im bặt, sát ý, nó cảm nhận được rất rõ sát ý thầy chị bình tĩnh. Văn Tinh Trạch nhanh chóng túm áo chị Yến từ phía sau. Tôi biết con quạ này, nó đã chọc rồi nè, chỉ là con quạ trung niên đầy mỡ, nhất định ăn không ngon đâu. Thần sắc con quạ lập tức trở nên càng uể oải hơn, nó mổ mổ cánh mình, khó có thể tin nhìn Văn Tinh Trạch. Rát cà cà, tại sao lại có thể công kích thân quạ nó? Bởi vì huyết tộc lên sân khấu luôn có rất nhiều lông vũ đen, thoạt nhìn tương đối hoa lệ có bài diện, nó chọc còn không phải là vì Văn Tinh Trạch sao? Chị Yến cuối cùng vẫn đem con quạ thả ra, nhìn anh có vẻ không vui lắm. Tuy nhiên con quạ cũng không dám đi khiêu khích chị Yến lần nữa, run lẩy bẩy núp trên vai Văn Tinh Trạch. Con quạ mới tới thành công chiếm được sự chú ý của toàn bộ đoàn phim, không vì lý do gì khác, đây là một con quạ thành công phản kháng được đạo diễn chi. Có thể nói là anh hùng giữa bầy quạ. Buổi trưa phát cơm hộp con quả còn chưa đi, nhân viên công tác và các diễn viên vây quanh Văn Tinh Trạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đặt cho nó cái tên đi, Hứa Thiến Thiến nói, Thánh Đấu Kỵ Sĩ, chúc bác, ha ha ha ha. Ngay đó, mọi người nhìn phía sau Văn Tinh Trạch nụ cười lập tức thu liễm, tiếng ho khan liên tiếp. Văn Tinh Trạch suy nghĩ một chút, dạ dạ quả, con quả nhỏ xấu xí. Quả quay Bắc Kinh, phía sau Văn Tinh Trạch Chỉ Yến vừa vặn đi ngang qua. Anh cầm lon coca đặt lên đầu Văn Tinh Trạch Mạn Bất Kinh Tâm nói. Lương thực dự trữ, con quả, rát, Văn Tinh Trạch cảm nhận được trọng lượng, đưa tay mò đầu mình, mò tới ngón tay Chỉ Yến và lon coca. Văn Tinh Trạch nhất thời sống lưng thẳng tắp không dám chuyển động, nội tâm không ngừng kêu khổ. Đúng vậy, tên mày sẽ là lương thực dự trữ. Văn Tinh Trạch đánh nhịp quyết định chuyện này. Con quả, rát, Chỉ Yến khẽ nhướng này, lúc này mới buông tay ra, bỏ coca vào trong tay Văn Tinh Trạch. Hu hu, Hứa Thiến Thiến ôm hộp cơm, quá mỹ vị, chúc bác và Văn Tinh Trạch, rát, Hứa Thiến Thiến giơ tay ra hiệu, chính là đạo diễn Chỉ đặt lon coca trên đầu A Trạch. Chênh lệch chiều cao thật manh, đặc biệt giống như thời trung học giáo thảo đùa cợt người mình thích. Chúc bác và Văn Tinh Trạch hai thằng nam nghi hoặc, rát, tôi hiểu, thư ký trường quay bên cạnh gật đầu. Văn Tinh Trạch kinh ngạc khui coca, nghĩ thầm, hóa ra các cô đang gặm CP cậu với Chị Yến à, có gì tốt mà gặm. Có thể bởi vì mọi người không quá quen với Chị Yến, chỉ có Văn Tinh Trạch vừa vặn may mắn được Chị Yến dạy kỹ năng diễn xuất 7 ngày, cho nên thoạt nhìn quen mắt hơn một chút, tức là sẽ ngộ nhận nhầm cảm giác CP à. Ngày hôm nay không có cảnh đêm, chạng vạng 6 giờ tối, là cảnh cuối ngày hôm nay, chủ yếu là Văn Tinh Trạch với Trúc Bác. Tuy nhiên, đã xảy ra sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân như sau, lúc Chị Yến đang giảng diễn cho Văn Tinh Trạch lương thực dự trữ ngủ gà ngủ gật bên cạnh đột nhiên tỉnh lại, phất cánh bay tới vai Văn Tinh Trạch. E rằng mới vừa tỉnh ngủ, con quả quên mất Chị Yến khủng bố, nháy mắt nhỏ bán manh với Văn Tinh Trạch. Dù sao cũng là con quả hói đầu, Văn Tinh Trạch tuy rằng không cảm thấy nó đáng yêu, nhưng cảm thấy nó thật đáng thương, đưa tay sờ sờ đầu chọc của nó. Ngoan, sau đó lương thực dự trữ đắc thắng liếc mắt nhìn Chị Yến, mặt xấu đắc ý dùng cánh vỗ vỗ mông. Nếu như nó biết nói, nhất định trong miệng lúc này là lêu lêu lêu. Văn Tinh Trạch, Chỉ Yến, lập tức toàn bộ người trong đoàn phim bỗng nhiên cảm giác được một luồng gió lạnh. Nhắc tới cũng đúng dịp, vốn dĩ còn chưa quá tối lúc này sắc trời đột ngột tối sầm lại, tiếng gió vù vù vang lên, trong rừng cây truyền đến một tiếng sột soạt không rõ, như có mưa rào sắp tới. Lông cả người lương thực dự trữ xù lên, không dám dán lên người Văn Tinh Trạch cái chân mảnh mai từng bước dịch qua một bên. Cứu mạng với, sát khí so với lúc trước càng dày đặc hơn. Lần này, nó thực sự có thể được sử dụng để làm súc quạ rồi. Kẻ nhân loại này thật sự là nhân loại sao, lương thực dự trữ sắp khóc thân là sử ma huyết tộc con quạ cũng vô pháp chống lại. Toàn bộ đoàn phim cũng bắt đầu run lập cập, người làm nghệ thuật vốn dĩ mê tín hơn người bình thường nhiều, huống chi đây là rừng sâu núi thẳng. Mịa nó thật sự bị ma ám thì làm sao bây giờ? Chúc bác cả người đều nổi da gà cùng run rẩy chung với lương thực dự trữ cũng sắp khóc. Sớm biết vậy không nên làm trực tuyến, chỉ có Chị Yến vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng. Anh ngồi ở vị trí cũ, nắm clapperboard liếc Văn Tinh Trạch một cái. Vẻ mặt Chị Yến có hơi bất mãn, Văn Tinh Trạch lá gan khá lớn, sợ cũng không phải sợ, nhưng đó không phải là cách để trì hoãn việc quay phim. Văn Tinh Trạch nhìn Chị Yến, đột nhiên cái khó lo cái khôn, làm ra một hành động làm cho tất cả mọi người khó hiểu. Dưới cái nhìn của hơn 10 diễn viên và hàng trăm nhân viên, Văn Tinh Trạch đưa tay, sờ sờ đầu Chỉ Yến. Ngoan, sử dụng các cử chỉ tương tự như khi mò quả, tiếng gió ngừng, Chỉ Yến an tĩnh, toàn bộ đoàn phim cũng an tĩnh, kênh trực tiếp luôn đầy ắp với 20 triệu người trực tuyến tại thời điểm này, 2S yên tĩnh. Sự đố kỵ làm nhóm quốc dân mưu vặn vẹo tên ngốc to con. Chấm chấm, mới vừa rồi tôi còn đang cười trên sự đau khổ của người khác gả cho phân đội nhỏ của bệ hạ, đáng ghét, tức chết tôi rồi, audio, chết tiệt, phi bạch 11, đáng ghét. Tôi cũng muốn được bệ hạ sờ đầu, kiến nghị đưa Chỉ Ảnh Đế với con quạ kia đem đi hầm ngay. Chủ tinh huyết tộc pháo đài cổ trên vách núi, tinh cầu đêm vĩnh hằng, tiếng gió lạnh, những ngọn đèn xanh thẫm treo lơ lửng trên không. Quạt lông vũ đen trong tay Lilith nát thành bột phấn. Cô nàng đứng lên, nữ hầu lập tức cung kính tiến lên hỗ trợ xoắn tóc và chỉnh sửa váy, cuối cùng quản gia giúp cô nàng phủ thêm áo choàng sẫm màu. Lilith bước tới cửa trụ La Mã tối hôm qua bị Oz bóp nát còn chưa kịp xử lý, vắt ngang ngoài điện. Nữ nhân dẫm lên đôi giày cao gót 10 phân, trực tiếp dẫm nát cây cột thêm lần nữa, phảng phất như thể đó là cổ của quân chủ láng giềng. Hộp linh hồn, ngày hôm nay tới ai? Lilith hỏi quản gia, mặt mày lạnh lùng, đôi mắt chuyển sang màu đỏ sẫm khi huyết tộc tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia mặc chế phục anh khom người. Là Solon điện hạ ạ, Lilith cau mày. Thứ tự trước sau mỗi lần đi là do đánh nhau mà ra, tuần trước Lam thắng, nên là người đầu đi. Theo thứ tự ban đầu, mai mới tới lượt Lilith, cũng không phải chỉ có thể một linh hồn cho một lần đi, mà nếu như đi nhiều linh hồn cùng một lần, thời gian dừng lại ở bên kia sẽ rút ngắn. Thế nhưng Lilith không chờ được, hộp linh hồn là một trong những thánh khí mới của huyết tộc, mỗi thân vương đều có chìa khóa. Lilith cũng không suy nghĩ lâu, liền đưa ra quyết định. Giao diện hộp linh hồn ở chủ tinh huyết tộc là một cánh cửa, xuyên qua cánh cửa này, linh thể có thể đi đến một thế giới khác. Lúc Lilith đến, 12 thân vương khác cũng đã tới, Lam thậm chí còn dẫn đầu. Os cùng nàng chào hỏi. Yo, người cũng đi thanh quân chắc. À, Trinh Jun C, dẹp phản loạn bên cạnh vua. Lilith, thanh quân chắc, đây không phải là đúng dịp sao? Trường quay, Ngộ Long giả, không nghĩ tới tóc chị Yến còn rất mềm. Đây là suy nghĩ duy nhất của hung thủ Văn Tinh Trạch vào lúc đó. Chỉ Yến không lên tiếng, toàn bộ đoàn phim yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, lương thực dự trữ run rẩy quịch cánh bay lên cây. Thời gian bất động, chừng nửa phút sau, phó đạo diễn ôm kịch bản bước lên dưới ánh mắt áp lực của tất cả mọi người. Sững sờ làm gì, thừa dịp trời còn chưa tối nhanh chóng quay, di chuyển đi tổ ánh sáng tổ quay phim chuẩn bị. Vừa bắt đầu mọi người đều không dám nhúc nhích, nhìn chị Yến cũng không có ý phản đối, mới rón rén, chậm rãi dịch động. Kỹ sư ánh sáng nín thở chỉnh đèn, người quay phim nhón gót đặt vị trí máy quay, các diễn viên cúi đầu cẩn thận đối thoại. Chị Yến đang ngồi trên ghế đạo diễn, như thể đã bị bấm nút tạm dừng. Từ góc độ Văn Tinh Trạch không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh, lông mày chị Yến nhíu lại, quang ảnh sâu thẳm. Chồng cũng không có vẻ tức giận gì. Văn Tinh Trạch, thầy ơi, chị Yến đột nhiên duỗi tay ra, nắm lấy cổ tay Văn Tinh Trạch, ý bảo Văn Tinh Trạch đang đứng cúi đầu xuống, hai người ở khoảng cách rất gần, bốn mắt nhìn nhau. Văn Tinh Trạch, chị Yến nheo mắt lại, cuối cùng anh nói, không có gì, nói xong liền buông lỏng tay ra. Sắc trời đen muộn, cảnh quay cuối cùng rất thuận lợi, không lại có chuyện ma quái gì, hai lần liền qua. Sau khi kết thúc tất cả mọi người đều không dám về. Cho dù đông như vậy, cũng phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể quay trở lại nhà trọ ở sườn núi. Với lại mới vừa nãy có một trận gió u ám, ngay cả những sinh vật điềm gở như quả cũng sợ hãi, phòng chừng là. Lai giả bất thiện, đây quả là loại mở đầu kinh điển của phim kinh dị. Phó đạo diễn xoa xoa cánh tay lầm bầm, đoàn phim bị vây khốn ở núi hoang, từng người một giảm bớt, làm người khiếp sợ đến hoảng loạn. Mọi người, phó đạo diễn này đang nói cái quái gì vậy hả? Ngay khi những lời này nói ra, đám người không sợ hãi bắt đầu run rẩy bắp chân. Thợ quay phim cẩn thận từng ly từng tí đề nghị, đạo diễn Trì, không bằng chúng ta bây giờ mời thầy đến cúng một lần đi, ngoại tuyến. Chị Yến, không cần thiết, phó đạo diễn nhìn Văn Tinh Trạch cầu viện. A Trạch, nhìn chị Yến người có thể làm lễ online liền biết anh không tin vào quỷ thần hoặc là nói anh không sợ quỷ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Yến trong đoàn phim nói một không nói hai, nhưng sau một ngày rưỡi mọi người phát hiện ra Văn Tinh Trạch là người duy nhất có thể nói vài lời với chị Yến, thậm chí trước mặt mọi người sờ soạng đầu chị Yến mà vẫn bình an vô sự. Đãi ngộ này cũng không trách Hứa Thiến Thiến bọn họ gặm CP. Văn Tinh Trạch cũng cảm thấy không cần thiết, dù sao cậu cũng biết đây là một thế giới thần kỳ, game đều có thể thành vũ trụ song song, nếu thật sự có quỷ thì đã sớm thấy. Vì vậy, không có ma trong bối cảnh thế giới của cuốn sách này. Nỗi sợ hãi của mọi người cũng dễ hiểu, dù sao núi hoang sơn dã, hơn nữa hôm qua quay phim còn chơi đổi quỷ online. Nghe có vẻ không đáng tin cậy cho lắm. Mọi người vô cùng đáng thương nhìn Văn Tinh Trạch, ý muốn bảo cậu khuyên nhủ đạo diễn Trì, bây giờ lên mạng hẹn thầy vẫn còn kịp, kẻo 6 giờ rưỡi lại hết hạn. Không nghĩ tới, Văn Tinh Trạch trầm tư chốc lát, từ trong túi lấy ra kèn Sona. Tôi thấy tôi có thể thử, chị Yến, nhân viên công tác, .. đi đóng phim còn mang theo kèn Sona. Khụ khụ, Văn Tinh Trạch vuốt tóc giải thích, từng đi làm thêm, thổi kèn Sona trong đám cưới đám ma ở trong thôn, quy trình vẫn còn nhớ rõ. Chị Yến gật đầu đồng ý, trầm mặc quỷ gì. Tuy rằng trước đó Văn Tinh Trạch đã biểu diễn phun lửa thế nhưng hiệu ứng phun vẫn rất dễ nhìn. Thổi kèn Sona tương phản cũng quá lớn rồi đó, vì sao lại có nghệ nhân luẩn quẩn trong lòng đi học thổi kèn Sona chứ? Văn Tinh Trạch xé giấy khử trùng dùng một lần, lau khô đầu còi đồng, động tác hết sức điêu luyện. Trong cảnh vừa quay xong, Hành Chi thay một thân đạo bào huyền sắc vấn tóc bằng ngọc quan. Trong ánh sáng mờ ảo của trạng vạng, đôi đồng tử vàng nhạt càng tăng thêm cảm giác bụi trần thoát tục không giống người phàm, nhân vật phản diện đại mỹ nhân không chính không tà thiếu niên bệnh kiều. Bằng không nói như thế nào về văn tinh trạch đây? Sau đó, toàn bộ đoàn phim liền trơ mắt nhìn thiếu niên mặt mày như ngọc môi hồng răng trắng, bắt đầu thổi kèn sona. Chưa kể, thổi còn rất tốt. Xét cho cùng văn tinh trạch cũng là thân kinh bách chiến, nhiều lần thực chiến rèn luyện ra được hơi thở cực kỳ vững vàng, truyền giọng dung mượt mà đẹp mắt còn có thể mô phỏng tiếng chim hót dài. Văn tinh trạch thổi kèn sona không hẳn là để trừ tà ma mà là để xoa dịu nỗi sợ hãi của mọi người, vừa bắt đầu thổi nhấc kiệu hoa và Six Character Open Door, sau đó cậu chỉ đơn giản là chơi một vài bản nhạc pop, một số bài hát anh hùng, vòng tuần hoàn tình yêu. Six Character Open Door là một tác phẩm độc tấu sona dân gian. Tiết tấu của tác phẩm vui tươi và tâm trạng nhẹ nhàng. Nửa đầu sử dụng âm thanh vòm không khí, mô phỏng tiếng cười của con người, nửa sau sử dụng tiếng khạc đơn và đôi. Ai mà biết được âm thanh của kèn sona, có thể nói là nhạc cụ lưu manh, nghe vui cực kỳ. Tương truyền rằng, khi một người nằm trong quan tài nghe thấy nhạc cụ này, linh hồn của người đó có thể một đường nhảy disco đến hoàng tuyền cùng với âm xoa. Bề ngoài văn tinh trạch và nhạc cụ lưu manh này tương phản quá lớn, mọi người lúc bắt đầu chỉ cảm thấy buồn cười, cảnh tượng âm nhạc này đều quá buồn cười. 3 giây sau, không ít người bắt đầu rung đùi đắc ý, chân không tự chủ được bất giác run lên. Ha ha, giai điệu quỷ quái này hay quá, sắp bị tẩy não rồi. Mở chân quỳ tôi cảm thấy được chính mình bách tà bất xâm. Vui quá, đêm nay tôi chính là tân lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi cũng sẽ mời người đến thổi kèn sona trong đám tang trong tương lai. Một khúc kết thúc mọi người vẫn chưa thấy đã, văn tinh trạch vừa đặt kèn sona xuống, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khắp núi đồi đều ngồi đầy người. Phía trước là Trúc Bắc, Hứa Thiến Thiến, các diễn viên khác và nhân viên công tác, sách bàn, sách ghế nhỏ ngồi vây quanh thành một vòng, con lương thực dự trữ đang treo ngược trên lan can. Xa hơn một chút là kỹ sư ánh sáng, chuyên gia trang điểm của tổ đạo cụ, lại xa hơn thêm chút nữa, cư nhiên còn có phóng viên đang trèo trên tường, bò trên cây quan sát. Còn có 13 thân ảnh quen thuộc hiển nhiên không phải là người. Cậu bé mặc lễ phục nhỏ trôi bồng bềnh giữa không trung, trên tay sâu lần mang theo trường trượng, Lilith nhấc váy dài đứng dựa trên cây. Là các thân vương huyết tộc muốn tới thanh quân chắc, đầy khắp núi đồi, bất kể là người hoặc không phải là người, đều tha thiết mong chờ nhìn cậu. Văn tinh trạch, khán giả, hết rồi, văn tinh trạch, đúng vậy, khán giả mặt lộ vẻ thất vọng, một lát sau, kỹ sư ánh sáng lấy gậy huỳnh quang ra phân phát cho mọi người. Sau đó không lâu, người trên cả ngọn núi đều vung vẩy gậy huỳnh quang lên hô. Bài tiếp theo, bài tiếp theo, bài tiếp theo, văn tinh trạch, cậu đến đây để quay phim hay để tổ chức buổi hòa nhạc? Sẽ chèn linh mấy khúc sona sau, cách chương.